Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, màu đỏ rượu dày cao gót. 3. Gian phòng bên ngoài giản đồng rơi vào trầm mặc, cũng không có truyền đến va chạm cùng cào cánh cửa thanh âm. Tốt, nhìn bộ dạng này, đáp án này còn có thể. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hơi ổn định. Có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu? Giản Đồng mở miệng lần nữa. Nhan Tuấn Trạch biết, vừa mới chỉ là trả lời vấn đề thứ nhất, mà căn cứ vấn đề kéo dài ra tới tiếp xuống trả lời cũng rất trọng yếu, hơi không cẩn thận, vẫn như cũ sẽ chọc cho vừa đi vừa về hồ sơ phía trước kết cục. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, vất vả ngươi. Hiện tại cái dạng này, tận lực muốn theo Giản Đồng giọng nói đi, tốt nhất đừng đụng vào vảy ngược của nàng, nếu không kết quả còn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Giản Đồng giọng nói vẫn như cũ thật chậm chạp, tựa hồ trong lòng bắt đầu làm dịu. Bọn họ nói, ngươi là lừa đảo, không chỉ có lừa gạt đi tiền của ta, còn lừa gạt tình cảm của ta. Là thật sao? Làm sao có thể? Nhan Tuấn Trạch đạo, kỳ thật ta cần dùng gấp tiền, chờ quay vòng đến lập tức liền trả lại ngươi, đến lúc đó chúng ta liền kết hôn. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác sâu sắc xấu hổ, không thể không nói, trừ hậu bị người trừ linh cái thân phận này bên ngoài, hắn phát hiện chính mình lại còn có làm một cái cặn bã nam tiềm chất. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Giản Đồng giọng nói vẫn như cũ thật trì hoãn, thậm chí lộ ra một cỗ hờ hững. Nhưng vì cái gì tên của ngươi là giả, số tuổi là giả, gia đình địa chỉ cũng là giả? Ta, Nhan Tuấn Trạch mộng, mẹ nó, không phản bác được. Hắn không nghĩ tới Giản Đồng đã nắm giữ cái này nam nhân nhiều như vậy tin tức, hẳn là tại phát giác được mình bị lừa gạt về sau, Giản Đồng đi chuyên môn tiến hành điều tra mới biết được. Ngươi, lừa gạt, ta, Giản Đồng kia ngột ngạt mà thanh âm tức giận tại gian phòng bên ngoài vang lên. Cùng thời khắc đó, tiếng va đập cùng móng tay cào cánh cửa thanh âm chói tai truyền đến. Trở về, ầm ĩ thanh âm quay về cho bình tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy hư rồi vòi nước kia trống trải tích thủy âm thanh. Màu đỏ rượu dày cao gót đứng bình tĩnh tại gian phòng bên ngoài. Ngươi còn yêu ta sao? Giản Đồng kia bình tĩnh mà chậm rãi thanh âm vang lên. Ai, đến cùng là yêu còn là không yêu đâu? Nhan Tuấn Trạch ngồi trong toilet bên trong, một mặt xoắn suýt, nếu không dứt khoát trực tiếp khởi động ác linh khóa lại, đem nữ nhân này cưỡng chế nô dịch được. Chỉ là như vậy lời nói, nhiệm vụ làm không được, dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng cũng mất, tuyến thời gian cũng không cách nào tiếp tục thắp sáng. Chỉ là khóa lại như vậy một cái không nghe chào hỏi quỷ hồn, có chút được không bù mất a? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời ngay. Tại Giản Đồng hỏi qua về sau, toàn bộ tràng diện rơi vào trầm mặc. Vì cái gì không trả lời ta? Giản Đồng thanh âm nghe bắt đầu tức giận. Giả chết sao? Không có cách, giống như có thời gian hạn chế, còn nhất định phải trả lời. Trả lời, không yêu. Không được, bên ngoài nữ nhân này lập tức liền sẽ phát cuồng. Trả lời, yêu. Tựa hồ còn có thể nói tiếp, có thể tìm được cơ hội đột phá. Yêu, Nhan Tuấn Trạch lần nữa lựa chọn đáp án này. Có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu? Giản Đồng hỏi, vấn đề cùng cái trước trở về giống nhau như đúc, một chữ không kém. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói vất vả ngươi, mà là mở miệng nói, ta là có nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ? Ta thiếu rất nhiều nợ, không cách nào hoàn lại, cho nên thay hình đổi dạng, đến sau đến nơi này mới nhận biết ngươi. Cái này chính là vì cái gì ngươi muốn gạt đi ta sở hữu tích góp lý do. Không phải, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, giờ khắc này nhân vật đầu nhập rất đúng chỗ, chỉ cần hoàn lại sở hữu nợ, ta liền có thể cùng ngươi chân chính cùng một chỗ. Chúng ta cùng nhau dốc sức làm, nhưng ta hảo hảo chiếu cố ngươi nửa đời sau. Thật sao? Phía ngoài Giản Đồng tựa hồ có chút động dung. Ngươi không ngại ta? Để ý? Để ý cái gì? Nhan Tuấn Trạch có chút mộng bức, gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta không ngại. Hắn cũng không dám hỏi đến tột cùng để ý cái gì. Nếu như bị Giản Đồng nhìn ra sơ hở, lần nữa trêu đến nàng nổi giận, dù sao lại phải tới một lần. Tốt, ta tin tưởng ngươi, không quản những người khác nói cái gì, chúng ta tuyệt đối có thể đi cùng một chỗ. Giản Đồng nói ra một câu nhường Nhan Tuấn Trạch càng thêm không giải thích được. Nhan Tuấn Trạch mộng đến kịch liệt, lại đành phải cười nói, ừ, tốt, đem cửa mở ra. Giản Đồng nói, ta tại đại tiện, vẫn chưa xong. Nhan Tuấn Trạch chi ngô đạo, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, nơi này là nhà vệ sinh nam. Dứt lời, hắn có chút thầm nghi hoặc, hiện tại xem ra, câu trả lời của mình còn tính có thể, thế nào đối phương cũng không có tâm nguyện chấm dứt ý tứ. Cảm giác ngược lại còn muốn mang theo chính mình bỉ dực song phi. Mở cửa, Giản Đồng cũng không có đi. Giọng nói lần nữa biến nghiêm khắc. Ngươi có phải hay không vẫn để ý? Ta, để ý em gái ngươi. Đến cùng để ý cái gì? Nhan Tuấn Trạch âm thầm lầm bầm. Chúng ta cái gì đều làm. Trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem. Mở cửa, đông là một tiếng. Giản Đồng lần nữa bắt đầu phá cửa, bén nhọn móng tay vạch tại trên ván cửa chói tai thanh. Lại một lần truyền vào Nhan Tuấn Trạch lỗ tai. Còn tới, Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi. Tuy là làm được tiếng nói có chút tương tự, nhưng mình cũng không phải là kia người phụ tình. Hiện tại ra ngoài, chỉ cần bị Giản Đồng nhìn một chút là được lộ ra hãm. Xem ra, đáp án này còn là không làm được. Trở về, ngươi còn yêu ta sao? Giản Đồng lại về tới ban đầu, chậm rãi hỏi thăm, ta mẹ nó đến cùng yêu, còn là không yêu a? Nhan Tuấn Trạch nắm lấy tóc mình, yêu, có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu? Ta cũng đang chờ ngươi, ngươi không có chờ ta, ngươi là cố ý trốn tránh ta, một mực giấu ở nhà vệ sinh bên trong. Ta thật đang chờ ngươi, một bên đi ị, một bên chờ ngươi, ngươi, lừa gạt, ta, bắt tiếng cửa vang lên lần nữa. Trở về, ngươi còn yêu ta sao? Yêu, ếch, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta, cho nên luôn luôn đến một gian nhà vệ sinh bên trong chờ ngươi. Nhưng bọn hắn nói ngươi là lừa đảo, vừa lừa tiền lại lừa gạt sắc, là thật sao? Không cần quan tâm đến ngoại nhân lời đàm tiếu. Ta yêu ngươi là thật. So với trứng hấp bánh ngọt còn thật. Chỉ là hiện tại rất kém cỏi tiền. Ta thiếu rất nhiều nợ. Ngươi đem tiền của ta cầm đi trả nợ. Đúng. Cho nên ta một mực mai danh ẩn tích. Liền sợ đòi nợ tìm tới chúng ta. Liên lụy ngươi. Ừ. Ta đã biết. Mở cửa. Mẹ nó. Tại sao lại vòng trở về? Nhan Tuấn Trạch cười khổ, mở miệng nói, không mở có được không? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi để ý ta? Giản Đồng trong giọng nói lần nữa có tức giận, mở cửa, móng tay bắt tiếng cửa vang lên. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, nếu như cánh cửa có thể phản kháng nói, bên ngoài nữ nhân này sớm đã bị khe cửa cấp kẹp bẹp. Trở về, ngồi xổm ở trong phòng kế. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt phảng phất vừa mới nuốt vào nguyên một chỉ mướp đắng. Vẻ mặt buồn thiu, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Trước mắt xem ra, không thể đem chủ đề dẫn tới mấy cái này từ mấu chốt bên trên. Một cái là, không yêu. Một cái là, mở cửa. Một cái khác là, để ý. Cái này ba cái từ chỉ cần đụng phải, cơ bản không cách nào lại vãn hồi. Chỉ có thể trở về hoặc là cứng rắn đòn khiêng. Không yêu, cái từ này còn dễ nói. Câu nói đầu tiên là có thể tránh khỏi. Có thể, mở cửa, cái từ này là chính Giản Đồng nói. giống như chỉ cần mình trả lời nhường nàng mềm lòng, nàng liền sẽ yêu cầu mình mở cửa, muốn gặp gỡ một mặt. Về phần để ý, cái này từ mấu chốt, đến cùng để ý cái gì? Hiện tại Nhan Tuấn Trạch còn là không hiểu ra sao, ngươi còn yêu ta sao? Giản Đồng kia đòi mạng thanh âm lại một lần vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?